Editor, Junior, Hà Cửu Vi trực tiếp bị dọa đến cao trào, trên dưới chỉnh tề đều phun nước. Vừa bị hút, nhũ hoa nhảy nhảy bắn ra chất lỏng màu trắng ngà lên cơ ngực, cơ bụng, thậm chí trên nhúm lông đen của Chu Thăng, lượng nước phía trước so với giớ thủy lúc này quả thực là thác nước chảy xiết, Chu Thăng cũng mặc kệ âm thanh bên ngoài, hí. Kẹp thật chặt, cậu nói, nhỏ A, thân thể run rẩy, Hà Cửu Vi chụp một trường chụp lên vai hắn, nhanh chút. Tí nữa ba cậu A, cậu, đừng động đầy A. Ngô ngô, loại yêu đương vụ IGTA cấm kỵ khoái cả làm cho Chu Thăng bị kích thích thao hoa huyệt với tần suất nhanh hơn, tiếng phốc phốc phốc phốc vang lên như làn sóng phát tiếng rít, Hà Cửu Vi thở dốc ngày càng nặng, cô cắn cánh tay của mình, Chu Thăng vừa thấy liền đau lòng, vừa vặn động tác rút chọc cũng không ngừng, thật sự là quá su IG sứa IG, cậu đừng cắn chính mình, cắn chảy máu thì làm sao bây giờ? Sau đó đem tay cô lấy ra, đan 10 ngón với bàn tay của hắn, cứ như vậy nhìn cô liều mạng hô hấp, giống như ánh dương sáng lạn đều phát ra xung quanh thân cô, bảo bối cậu thật đẹp, A Thăng. Còn có phải hay không lại chơi game? Giọng nói ba Chu lại vang lên, thật là mất hứng, Chu Thăng cắn răng căn bản không muốn để ý tới, làm Hà Cửu Vi đều mau khóc, đá hắn, Chu Thăng chuyển biến tốt, lập tức hô to về phía cửa, đang học từ đơn tiếng Anh. Ba đừng ầm ĩ làm con mất tập trung. Ba còn không phải muốn hỏi bạn học của con ăn hoa quả không, âm thanh trung khí 10 phần xuyên qua cửa phòng dường như cách thật xa, Hà Cửu Vi liền hiểu rõ Chu Thăng đùa giỡn cô, ôm lấy cổ hắn cắn hầu kết báo thù, gạt tôi, Chu Thăng bị chọc như run ml run lên, A thích quá. Ba Chu không nghe thấy hắn trả lời đang chuẩn bị nói, Chu Thăng không hổ là con của hắn, lập tức quát, ba có tin con không học luôn không, ngoài cửa nhất thời im bặt, Hà Cửu Vi biết không nghe được âm thanh của mình thoáng chốc thay đổi thành một người bình thường. Kêu một tiếng so với một tiếng cao, a, chọc nhanh chút, a, Chu Thăng nhắm thẳng hoa huyệt mà đụng, chuôi thịt giống như đinh, đối với điểm mẫn cảm một chút lại một chút chọc sâu đóng dấu, hai ta rất phù hợp. Về sau còn cho tôi làm hay không? A, nhìn biểu hiện của cậu, a, Hà Cửu Vi đều bị hắn thao đến cuộn tròn, mông không ngừng đung đưa vì đón phần tỷ IHUC này, cứ nhiên còn khẩu thị tâm phi, Chu Thăng không khí ngược lại cười. Phải không? Dưới thân tốc độ luân động chợt giảm, một điểm lại một điểm cọ sát huyệt thịt, cảm thụ được hoa huyệt đói khát lôi kéo gậy thịt muốn kích tỷ IH, không phải làm bài sao? Chúng ta hiện tại đi làm đề A, Hà Cửu Vi thật sự muốn đánh hắn, lúc này thao ôn hòa không thể nghi ngờ là vô tận tra tấn, cô muốn trực tiếp phản áp Chu Thăng chính mình động, lại bị hắn mạnh mẽ ôm đến bàn học cô như đứa trẻ bị Chu Thăng ôm vào trong ngực. Hai chân vòng qua thắt lưng của hắn, đi đến đâu đều lưu lại giớ thủy trong suốt ẩm dính nhớt, động tác như vậy vừa vặn tạm hoãn cơn đói khát khó nhịn của cô, gậy thịt theo nhịp điệu mà thâm nhập càng sâu, quy upsilon quy đập upsilon như cùng tâm hoa triền miên, chướng A. Lại động động A, hắn lật quyển sách 5 năm thi đại học 3 năm bắt trước bên cạnh ba Chu mới mua, mở đề toán ra, đâm hoa huyệt trùng điệp một kích liền không hề động, chỉ hưởng thụ mị thịt siết chặt. Muốn cho tôi động, nói cho tôi biết đáp án của câu này.